Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, phần 228. Ta tuyên bố, Chu Trạch Giai tiên sinh cùng Triệu Tuyết Chân nữ sĩ từ giờ khắc này bắt đầu bị Thượng Đế chúc phúc. Kết làm vợ chồng, các ngươi có thể trao đổi nhẫn, rất nhiều thần phụ đều thích xem như vậy hôn lễ. Bởi vì ở hôn lễ Thượng, tất cả mọi người là vui sướng, nghe được thần phụ nói có thể trao đổi nhẫn, ngọt ngào chạy nhanh bưng nhẫn đi ra phía trước, tận mắt nhìn thấy đến ba ba mụ mụ hôn lễ, làm ngọt ngào cười thập phần vui vẻ. Chu Trạch Giai cầm lấy nhẫn kim cương, thân thủ vì Triệu Tuyết Chân mang lên nhẫn kim cương, Triệu Tuyết Chân cũng là đồng dạng, rõ ràng này đó ở trong TV nhìn đến vô số lần màn ảnh. Chính là đổi thành chính mình thời điểm, Triệu Tuyết Chân vẫn là cảm thấy trong lòng giống như mật đường giống nhau. Ngọt muốn mạnh, một bên Chu Minh Khôn cùng Hoắc Thư Nhã hai người cũng là thập phần vui mừng. Chẳng những tìm được rồi nhi tử, hơn nữa nhi tử hiện giờ như thế khỏe mạnh, chẳng những có lão bà còn có nữ nhi, cái này làm cho Hoắc Thư Nhã đôi mắt đỏ bừng, bị Chu Minh Khôn chiếm tiện nghi ôm ở trong lòng ngực. Buổi hôn lễ này tuy rằng không có truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là như cũ là ngạch có người biết đến, nhưng là tất cả mọi người đều không nói. Rốt cuộc Tiểu Điềm Điềm thân phận có vấn đề. Phía trước thời điểm ta hảo ba ba liền không có thuyết minh Chu Trạch Giai tuổi tác. Chính là sợ hãi đại gia truy cứu này đó, hiện tại tự nhiên là sẽ không có người cố ý đi nói ra. Kết thành hôn lúc sau về tới quốc nội. Không nghĩ tới Chu Minh Khôn thế nhưng đã lui ra tới. Mặt dày mày dạn trụ vào Chu Trạch Giai trong nhà. Thời gian dài, thế nhưng cùng Hoắc Thư Nhã quan hệ hòa hoãn lên. Cái này làm cho Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân yên tâm không ít. Ngọt ngào vẫn là thập phần nỗ lực, vì về sau muốn trở thành một đại minh tinh mộng tưởng. Cơ hồ là không cần thúc giục, cái gì nàng đều sẽ nhất nỗ lực học tập. Vô luận là ca hát khiêu vũ vẫn là diễn kịch, phảng phất không biết mỏi mệt giống nhau. Một năm lúc sau, ở Trinh được ngọt ngào đồng ý lúc sau, Triệu Tuyết Chân mang thai. Chuyện này quả thực là làm Hoắc Thư Nhã cùng Chu Minh Khôn cao hứng cực kỳ. Quả thực là hận không thể đem Triệu Tuyết Chân đương hoàng hậu tới chiếu cố. Khiến cho Triệu Tuyết Chân đều giờ khóc giờ cười, đến nỗi ngọt ngào. Còn lại là cùng bạn tốt cầu cầu chia sẻ tin tức này. Về sau ta phải có một cái đệ đệ, ta sẽ đương một cái hảo tỷ tỷ. 8 tuổi ngọt ngào đã là hài tử trung thập phần hiểu chuyện. Hơn nữa lớn lên xinh đẹp, đi đến nơi nào đều là được hoan nghênh tồn tại. Bất quá nàng vẫn là cùng Phó Thụy quan hệ tốt nhất. Phó Thụy cũng không phải năm đó tiểu mập mạp, ở gầy xuống dưới lúc sau. Thế nhưng cũng là tiểu soái ca bộ dáng. Phía trước Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân hôn lễ. Hắn cũng đi, hừ, ngươi liền không nghĩ tới. Ngươi ba mẹ nếu là có ngươi đệ đệ, liền không thích ngươi sao? Gần nhất trầm mê phim truyền hình Phó Thụy lén lút nói. Nhà hắn hiện tại vẫn là chỉ có hắn một cái. Tưởng tượng đã có một cái khác tiểu quỷ ở nhà. Ân, trừ bỏ ngọt ngào muội muội ở ngoài. Những người khác đều không thể, sẽ không a, gia gia nãi nãi đều nói, sẽ thương yêu nhất ta, hơn nữa ta là nữ hài tử, đệ đệ là nam hài tử, muốn cho ta, ngọt ngào đã suy nghĩ cẩn thận, chính mình thường xuyên muốn đi học, hoặc là đi ra ngoài công tác, căn bản không có không bồi ba ba mụ mụ, nếu có cái đệ đệ nói, cũng có thể đủ bồi ba ba mụ mụ, không cho ba mẹ như vậy tịch mịch. Hừ, đại nhân lời nói ngươi cũng tin tưởng, dù sao Phó Thụy là không tin, nói bế lên sữa bò hiện giờ đã ăn béo thật sự, hắn bế lên tới đều phải dùng sức mới có thể bế lên tới. Ngươi nhìn xem sữa bò, hài tử sinh nhiều, chẳng lẽ không phải đều bị người phải đi sao? Nói đến này đó Phó Thụy vẫn là không vui, sữa bò đã sinh vài hoa. Phó Thụy cũng chưa có thể dưỡng tới tay, phía trước sữa bò sinh hạ tới những cái đó tiểu miêu. Trừ bỏ Weibo nhận nuôi ở ngoài, đại bộ phận đều là tinh diệu công ty người nhận nuôi. bọn họ còn kiến một cái sữa bò đàn. Bên trong đều là chia sẻ sữa bò các bảo bảo. Hiện tại bên trong thật nhiều người đâu. Kia không giống nhau tương đương, ngọt ngào không nghĩ nói nhiều như vậy. Rốt cuộc sinh hài tử sự tình là nàng đã đồng ý. Nàng tháng sau lại muốn đi nước Mỹ. Vội thực, nếu ba ba mụ mụ có đệ đệ nói. Kỳ thật cũng còn hào tương đương kết quả là, lại là mấy tháng qua đi, ngọt ngào đệ đệ rốt cuộc sinh ra, nhìn nhíu nhíu đệ đệ, ngọt ngào thập phần lo lắng đệ đệ về sau cưới không đến tức phụ. Gần nhất diễn một cái mẹ chồng nàng dâu quan hệ phim truyền hình. Ngọt ngào đã biết, nam sinh về sau muốn cưới vợ, vì thế lén lút cùng ba mẹ tỏ vẻ, ta nhất định phải nhiều hơn kiếm tiền. Làm đệ đệ về sau có thể cưới thượng tức phụ, lời này quả thực là làm Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân giờ khóc giờ cười. Ngay cả Hoắc Thư Nhã cùng Chu Minh Khôn nghe được lời này cũng là phục nhà mình tiểu bảo bối. Bất quá nhìn đến ngọt ngào còn rất thích cái này đệ đệ. Tất cả mọi người đều yên tâm không ít, đầu năm nay bọn nhỏ thập phần thông minh, đều thích độc chiếm ba mẹ ái. Hiện tại ngọt ngào có thể như vậy bình tĩnh tiếp thu đệ đệ. Cũng là một chuyện tốt. 10 tuổi thời điểm, ngọt ngào rốt cuộc nhận được thuộc về chính mình cái thứ nhất điện ảnh. Không sai, đương vai chính cái loại này. Cái này điện ảnh là tai nạn đề tài. Xem như phim văn nghệ, ở đã trải qua gần một năm quay chụp lúc sau. Còn không có chiếu phim, ở nước ngoài cũng đã đoạt giải. Trở lại quốc nội lúc sau chiếu phim. Phòng bán vé tuy rằng cuối cùng chỉ có 300 triệu nhiều. Chính là ngọt ngào lại bắt được ở giới giải trí chung cái thứ nhất tốt nhất tấm ảnh nhỏ sau thưởng. Chuyện này là ở trên mạng đại bào, làm đại gia chân chính thấy rõ ràng cái này vì giới giải trí mà sinh nữ hài nhi. Là cỡ nào ưu tú, lúc sau ngọt ngào xuất ngoại 2 năm đào tạo sâu, nói là đào tạo sâu. Trên thực tế là đi theo Hoắc Thư Nhã đã từng đạo sư học Dương Cầm. Quốc nội cùng Internet mất đi nàng tin tức, kết quả một lời không hợp, thế nhưng ở 2 năm sau giới thời trang đi tú gặp được nàng. Làm đặc mời tiểu khách quý, trên người một thân Trung Quốc đặc sắc ngọt ngào, trực tiếp làm thế giới nhớ kỹ cái này tiểu nữ hài nhi. Cũng làm Trung Quốc Mỹ này cổ đặc sắc nhanh chóng truyền lưu mở ra. Sau lại ngọt ngào về nước, cùng đàng yêu đệ đệ cùng nhau chơi đùa mấy năm, nhìn đệ đệ dần dần hiểu chuyện, truy ở nàng mông mặt sau kêu tỉ tỉ, cũng thừa nhận năm đó chính mình suy nghĩ nhiều, đệ đệ này tiểu bộ dáng cùng ba ba giống nhau xoái. Về sau không lo tìm tức phụ, 16 tuổi thời điểm, ngọt ngào nhận được công ty Thanh Xuân phim văn nghệ Thanh Xuân Hướng Ấm. Này bộ vốn ít đầu tư điện ảnh trở thành lúc ấy hắc mã. Trực tiếp đại bào, mà cùng nàng diễn vai diễn phối hợp Phó Thùy, càng là một đêm thành danh. Hai người khi còn nhỏ cùng nhau tham gia Ta Hảo Ba Ba sự tình cũng bị các võng hữu rút ra tới. Tỏ vẻ đây là thanh mai trúc mã A tương đương quả thực là ngọt đến nổ mạnh. Phó Thanh Vinh vốn dĩ cho rằng nhi tử không đi chính mình con đường này. Kết quả không nghĩ tới vẫn là như vậy đi tới. Lúc sau này hai cái tiểu gia hỏa liền giống như khai quải giống nhau. Ở giới giải trí bên trong hoành hành ngang ngược, các loại TV điện ảnh quay chụp, hơn nữa bởi vì cha mẹ quan hệ, mỗi lần chọn lựa kịch bản đều là tốt nhất, tuy rằng chụp đến nhiều, nhưng là một cái điện ảnh kia đều là nửa năm thời gian. Phim truyền hình cũng là có một năm. Cùng người xem gặp mặt tần suất nhưng thật ra không cao. Mỗi một cái phim truyền hình ra tới, đều khiến cho thật lớn nhiệt chiều. Ở Hoắc Di Quân, cũng chính là ngọt ngào 26 tuổi thời điểm, nàng bắt được chính mình nhân sinh chung cuối cùng một cái ảnh hậu cúp. Theo sau tuyên bố chuyển hướng phía sau màn công tác, tiếp nhận chức vụ tinh diệu giải trí công ty, cùng năm Phó Thụy cũng bắt lấy thuộc về chính mình ảnh đế. Theo sau tuyên bố cùng Hoắc Di Quân tình yêu, hai người này đối ở người xem sủng ái tiếp theo đường đi tới mộng ảo tình lữ. Giờ khắc này rốt cuộc trở thành sự thật, chương 419 Vương Giả Vinh Quang Đại Chủ Bá Một Thượng Kinh Thị Danh Dương Cao Trung. nơi này tụ tập thượng kinh thị tốt nhất học sinh. Bọn họ thành tích ưu dị, gia cảnh giàu có, hơn nữa một đám từ nhỏ bị bồi dưỡng thập phần ưu tú. Chỉ là lại ưu tú trường học, luôn là có như vậy một ít đi quan hệ đơn vị liên quan. Này đó đơn vị liên quan nhóm Ninh thành một cây dây thừng. Sau đó bài xích trong trường học này đó ưu tú bọn học sinh. Hoặc là nói, là bị bài xích, bởi vì đi vào trường học nguyên nhân cùng những người khác không giống nhau. Bọn họ là đi rồi quan hệ đơn vị liên quan, cho nên cùng những cái đó ưu tú các bạn học tự nhiên là liền không giống nhau. Những cái đó ưu tú các bạn học, hoàn toàn sẽ không để ý tới bọn họ, đem nhất lạnh nhạt gương mặt nhìn về phía bọn họ, các lão sư cũng là từ bỏ này đó đi cửa sau học sinh. Vì phòng ngừa bọn họ dạy hư mặt khác hài tử, chuyên môn phân kém ban, này không thể không nói. Chính là hiện giờ giáo dục hệ thống, ngồi ở sân thể dục thượng Đinh Tĩnh Xu lại một lần hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì ba ba mụ mụ như vậy lợi hại, hai cái đệ đệ cũng như vậy lợi hại, nàng liền như vậy vụng về đâu. Học tập không tốt, học những cái đó mặt khác đồ vật cũng học không tốt. Giống như chẳng làm nên trò trống gì bộ dáng, ân, duy nhất giống như có thể lấy đến ra tay, chính là chơi trò chơi cũng không tệ lắm, gần nhất tân gia vương giả vinh quang nơi tay du giới thập phần rực rỡ. Đinh Tĩnh Xu chơi phi thường sáu, cả ngày có người kêu nàng mang theo cùng nhau chơi trò chơi. Ở này đó học sinh giờ chung hỗn chính là như cá như nước. Chu Trạch Giai ở sân thể dục thượng tìm một vòng Đinh Tĩnh Xu lúc sau. Mới phát hiện nàng một người ngồi ở bên này đài thượng. Tựa hồ có chút khổ sở, lại đây một phen ôm Đinh Tĩnh Xu bả vai. Chu Trạch Giai trên mặt mang theo bất cần đời ý cười. Lẳng lặng, tưởng cái gì đâu, muốn hay không đợi chút cùng nhau chơi game. Không sai, lần này Chu Trạch Giai phát hiện chính mình chẳng những sa đọa. Học tập không hảo thành tích không hảo còn chưa tính, còn si mê chơi trò chơi. Trong nhà mỗi tháng cấp tiền tiêu vặt tất cả đều hoa ở trong trò chơi. Chính yếu chính là, thích ở trong trò chơi trang bức, lại một chút đều không nghĩ về sau nhật tử nên như thế nào quá. Cả ngày về đến nhà liền phải bị ba mẹ lải nhải. Loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu, không đánh, Đinh Tĩnh Xu cự tuyệt. Nàng hiện tại thật sự vô tâm tình chơi game, quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai nói, lần này nguyệt khảo thành tích ra tới, người ba mẹ không đánh ngươi đi. Không sai, bọn họ này đó học sinh giờ cũng là không hảo hỗn a. Mỗi lần nguyệt khảo thành tích ra tới, kia đều là một đốn quở trách, nam sinh thảm hại hơn, phòng chừng còn phải bị đánh, phía trước Chu Trạch Giai luôn là hắn ba đánh. Khiến cho Đinh Tĩnh Xu có chút lo lắng. Không đánh ta, hắn có được ta như vậy ưu tú nhi tử. Hẳn là cảm thấy may mắn. Như thế nào sẽ đánh ta đâu? Người đâu? Thế nào? Chu Trạch Giai biết Đinh Tĩnh Xu nhật tử không hảo quá. Nhà nàng có hai cái đệ đệ. So nàng nhỏ hơn 3 tuổi. Cũng đã cùng Đinh Tĩnh Xu thượng một cái niên cấp. Liền tại đây danh dương sơ chung. Lại còn có mỗi lần đều là toàn cấp đệ nhất. Không phải cái này đệ đệ chính là cái kia đệ đệ. So sánh với luôn là kéo chân sau Đinh Tĩnh Xu, này hai cái đệ đệ có thể nói là thiên tài. Ta, liền như vậy bái, thành tích lấy về ra lúc sau. Ba ba nói phải hảo hảo dạy ta, nghỉ hè cho ta báo lớp học bổ túc. Mụ mụ thực tức giận mắng ta một đốn. Còn có kia hai cái tiểu tử thúi, đều trộm cười nhạo ta, nói ta chỉ số thông minh thấp. A Giai, ngươi nói vì cái gì cả nhà theo ta học không tốt? Rõ ràng ba ba mụ mụ đều là hậu tiến sĩ, ta lại học tập kém như vậy. Đinh Tĩnh Xu cau mày, nàng là thật sự rất khổ sở, rõ ràng cũng đủ nỗ lực, chính là vì cái gì chính là làm không được. Nàng ở trong trò chơi có thể nhẹ nhàng làm được 5 sát. Carry toàn trường, chính là vì cái gì nhìn đến thư liền không được. Đây là Đinh Tĩnh Xu hoàn toàn không nghĩ ra sự tình. Chu Trạch Giai nhìn đến nay tiểu cô nương chau mày bộ dáng. Trong lòng cũng là thở dài một hơi, Người đương nhiên cùng kia hai cái đệ đệ chỉ số thông minh bất đồng. Người căn bản không phải nhân gia thân sinh cô nương. Chỉ số thông minh không di truyền đến ngươi. Tự nhiên sẽ không theo kia hai cái song bào thai giống nhau như vậy ưu tú. Có chút thời điểm, không thể không thừa nhận, gen khả năng sẽ ảnh hưởng một bộ phận vấn đề. Giống như là Edison theo như lời câu nói kia, thiên tài là đến từ chính 99% chăm chỉ. Cùng 1% linh cảm, tất cả mọi người đều cho rằng những lời này là cái canh gà. Nghiêm túc uống xong đi lúc sau, mới phát hiện những lời này có độc, tỉ như nói, nhân ra mặt sau còn nói. Này 1% linh cảm mới là quan trọng nhất, so với kia 99% chăm chỉ càng quan trọng. Lẳng lặng, này nói như thế nào đi? Mỗi người đều có chính mình am hiểu lĩnh vực cùng không am hiểu lĩnh vực. Hơn nữa người cũng không phải không có nỗ lực a. Chúng ta cùng nhau thượng lớp học bổ túc, cùng nhau học bổ túc, người cũng nỗ lực, nhưng là có một số việc không phải nỗ lực là có thể đủ làm được. Lời này tuy rằng có độc, chính là nói lại so với so hiện thực. Đinh Tĩnh Xu nghe xong lúc sau trong lòng tuy rằng vẫn là khổ sở. Nhưng là cũng minh bạch Chu Trạch Giai theo như lời chính là sự thật. Chính là mỗi lần nhìn đến ba mẹ thất vọng, ta đều có chút không biết làm sao bây giờ. Rõ ràng đều là người một nhà, chính là chỉ có ta nhất bổn. A Giai, ta có đôi khi thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không ba mẹ thân sinh nữ nhi, Đinh Tĩnh Xu. Quay đầu nhìn chính mình hảo anh em Chu Trạch Giai, nàng cùng Chu Trạch Giai nhận thức tương đối sớm, hai người là bởi vì trò chơi kết duyên, sau lại phát hiện ở cùng cái ban tập thể lúc sau. Càng là ăn ý quậy với nhau, trừ bỏ học tập ở ngoài, chính là cùng nhau chơi game, cơ hồ cả ngày quậy với nhau, hai người quan hệ kia không phải nam nữ bằng hữu, nhưng là lại so với nam nữ bằng hữu càng thiết. Mấu chốt là, Đinh Tĩnh Xu lớn như vậy, không giao quá bạn trai, Chu Trạch Giai cũng giống nhau, hai người tựa hồ trầm mê trò chơi không biết tự kềm chế. Người như thế nào có thể như vậy tưởng đâu, người nơi nào bồn, người chơi game ta phỏng chừng liền chức nghiệp tuyển thủ đều đánh không lại ngươi. Này liền chứng minh ngươi vẫn là thực ưu tú, hơn nữa ta có một cái ý tưởng. Ngươi không phải tưởng cùng ba mẹ chứng minh chính mình rất lợi hại sao? Ta nghe nói hiện tại làm trò chơi phát sóng trực tiếp phi thường kiếm tiền. Hơn nữa nhân khí rất cao. Ngươi thủ pháp tốt như vậy. Ngươi cũng xinh đẹp, không bằng chúng ta cùng nhau làm trò chơi phát sóng trực tiếp thế nào? Kiếm một tuyệt bút tiền, chứng minh chúng ta hai cái cũng rất lợi hại. Không sai, đây là Chu Trạch Giai ý tưởng. Đinh Tĩnh Xu ở trong trò chơi thật là có độc đáo thiên phú. Bất luận cái gì một cái trò chơi ở nàng trong tay đều chơi phi thường sáu. Tay nàng tốc kinh người, hơn nữa đầu óc xoay chuyển mau, có thể nói là chuyên nghiệp ý thức tương đối cường. Hiện tại Vương Giả Vinh Quang vừa mới hỏa lên, nếu hai người cùng nhau phát sóng trực tiếp nói, như vậy hắn tin tưởng, không ra nửa năm. Bọn họ nhất định có thể hỗn ra thành tích, trò chơi phát sóng trực tiếp. Đinh Tĩnh Xu sửng sốt, không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng nghĩ ra được như vậy một cái phương pháp. Theo sau lắc đầu, sao có thể, nếu bị mụ mụ biết, nàng lại muốn mắng ta. Nàng không thích ta chơi game, kỳ thật Đinh Tĩnh Xu thích chơi game nguyên nhân. Chính là thích cái loại này khống chế toàn trường cảm giác. Nàng cá nhân tương đối thích khách hoặc là pháp sư. Có thể nhẹ nhàng kéo toàn trường. Này cùng nàng trong hiện thực bộ dáng hoàn toàn trở thành phát triển trái ngược. Chỉ là nếu thật sự phát sóng trực tiếp nói. Nàng sợ hãi mụ mụ không thích. Không cho nàng biết thì tốt rồi. Chúng ta một ngày liền phát sóng trực tiếp 2 cái giờ cũng đúng à. Ta quay đầu lại khiến cho ta mẹ tìm mẹ ngươi nói một chút. Nói cho chúng ta thỉnh một cái tân lão sư, đến lúc đó người ta ra học bù không phải hảo. Chúng ta trộm phát sóng trực tiếp, Chu Trạch Giai cũng biết tuổi dậy thì tiểu cô nương bị quản nếu. Thực bình thường một việc, cho nên mới có như vậy một cái kế hoạch, một ngày 2 giờ, cũng là phi thường không tồi. À, Đinh Tĩnh Xu không nghĩ tới Chu Trạch Giai này đều nghĩ tới. Nhìn đối phương kia nhiệt tình bộ dáng, không nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Hảo đi, nếu bá mẫu có thể nói đụng đến ta mẹ, chúng ta liền cùng nhau. Đinh Tĩnh Xu gật đầu, nàng một người nói là không dám phát sóng trực tiếp, nhưng là cùng Chu Trạch Giai cùng nhau nói, tựa hồ liền không có như vậy sợ hãi. Kia hành, đêm nay ta trở về liền cùng ta mẹ nói một chút. Đúng rồi, người phía trước không phải nhận thức vài cái cao thủ sao? Đến lúc đó chúng ta ước cùng nhau đánh bài vị, Vương Tiểu Béo không phải muốn tìm ngươi đại đánh sao? Đánh tới vương giả cấp 500 khối đâu? Liền giúp hắn đại đánh, không sai. Đinh Tĩnh Xu bởi vì trường kỳ chơi trò chơi nguyên nhân. Trong tay tiền không đủ, cũng sẽ ngẫu nhiên cho người ta đương một chút đại đánh. Nàng kia 5 tháng liên tiếp 10 tháng liên tiếp thành tích. Quả thực là làm rất nhiều người cúng bái. Tìm nàng đương đại đánh người rất nhiều. Vương Tiểu Béo phía trước vẫn luôn tìm nàng. Nàng cảm thấy gần nhất không thiếu tiền, liền không hỗ trợ. Hiện tại ngẫm lại, nhưng thật ra có thể. Hai người lại đem chuyện này thương lượng một chút. Hỏi Vương Tiểu Béo bắt được tài khoản. Tính toán chờ Chu Trạch Giai làm tốt hết thảy lúc sau liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Đinh Tĩnh Xu tuy rằng không biết vì cái gì Chu Trạch Giai bỗng nhiên có ý nghĩ như vậy. Nhưng là ngẫm lại dù sao ngày thường chơi game cũng là đánh. Phát sóng trực tiếp cũng là đánh. Cũng không cái gọi là, chờ buổi tối về đến nhà. Trên bàn cơm Đinh Tĩnh Xu lại là bị đã hỏi tới học tập vấn đề. Tức khắc ủ rũ cục đuôi. Tiếp theo ở phụ thân cùng mẫu thân giám sát hạ viết xong bố trí tác nghiệp. Quả thực là sống không còn gì luyến tiếc về tới phòng. Một lát sau lúc sau, liền nghe được cửa có động tĩnh. Tỷ, ngươi ở bên trong sao? Ta vào được a, là Đinh Tĩnh Xu đệ đệ Đinh Hạo Vũ. So Đinh Tĩnh Xu cười 3 tuổi, năm nay mới 10 tuổi đâu. Vào đi, Đinh Tĩnh Xu không khóa môn, thực mau. Hai cái diện mạo tương tự soái khí tiểu xô ta liền vào được. Một cái là lão đại Đinh Hạo Vũ, một cái khác là lão nhị Đinh Minh Vũ. Này hai người đầu rất thông minh. Tỷ, ngươi đừng nghe mụ mụ nói. Nàng gần nhất phòng nghiên cứu ra điểm nhi vấn đề. Tính tình bạo đâu tương đương, Đinh Hạo Vũ chẳng những di truyền cao chỉ số thông minh. Lại còn có thịnh tình thương. Biết tỷ tỷ học tập không tốt vấn đề làm mụ mụ sinh khí. Nhưng là tỷ tỷ cũng thực quỷ khuất. Đinh Hạo Vũ nhìn thấy tỷ tỷ làm đề so với hắn nhiều hơn. Chính là vô dụng. Đây cũng là thực bất đắc dĩ sự tình. Đúng vậy tỷ, ngươi lại không phải không có hảo hảo học. Đinh Minh Vũ cũng hỗ trợ nói chuyện. Hai người xem như muốn trấn an Đinh Tĩnh Xu. Làm Đinh Tĩnh Xu trong lòng dễ chịu không ít. Ân. Ta biết, mẹ gần nhất không vui, kỳ thật Đinh Tĩnh Xu trong lòng tưởng. Nếu chính mình có thể khảo hảo điểm nhi thì tốt rồi. Không giống như là đệ đệ lợi hại như vậy, liền hơi chút không có gì đặc biệt liền hảo a. Vì cái gì chính mình thành tích kém như vậy? Cái kia, tỷ, người dẫn chúng ta chơi trò chơi được không? Lúc này hai người mới nói ra tới tìm Đinh Tĩnh Xu nguyên nhân. Hiện tại vương giả vinh quang hòa thực, tiểu hài tử cũng ở chơi. Này hai cái thiên tài ở học tập thượng rất lợi hại. Cố tình trong trò chơi không có gì thiên phú, vẫn luôn tặng người đầu, khiến cho hoàn toàn là hố đồng đội lên không được đoạn. Mỗi lần đều yêu cầu Đinh Tĩnh Xu mang theo mới có thể đủ đánh bài vị. Mẹ cùng ba đi ra ngoài, người yên tâm, môn ta cũng đóng, mẹ sẽ không phát hiện. Đinh Minh Vũ lấy ra di động, xem tỷ tỷ lo lắng bộ dáng, lập tức giải thích nói, tỷ, ngươi liền mang chúng ta chơi một lát tương đương chúng ta bảo đảm không nói cho ba mẹ tương đương, Đinh Tĩnh Xu lấy. Này hai cái đệ đệ không có biện pháp, vì thế chỉ có thể đủ lấy ra di động, mở ra trò chơi, mang theo hai cái hố đồng đội đệ đệ chơi tiếp. Chương 420 Vương giả vinh quang đại chủ bá hai muốn nói từ khi Chu Trạch Giai bị hắn ba nhét vào danh. Dương Cao Trung, Chu gia có thể nói là cử gia rời. Kia cùng mạnh mẫu tam rời không có gì khác nhau. Chu Ba có tiền, trực tiếp ở trường học phụ cận mua phòng ở. Khoảng cách Đinh Tĩnh Xu trong nhà cũng liền không đến 500 mễ khoảng cách. Ở Chu Trạch Giai bảo đảm hạ, Chu mẹ căng ra đầu đến Đinh gia nói học bổ túc sự tình. Cái kia học bổ túc lão sư Đinh mẹ cũng nhận thức. Là trong nghề tốt nhất lão sư, vì thế chạy nhanh đồng ý chuyện này. Tuy rằng nhân gia lão sư muốn hai đứa nhỏ cùng nhau học bổ túc, nhưng là có thể thỉnh đến chính là tốt. Xài bao nhiêu tiền kia đều có thể lý giải. Kết quả là chuyện này liền như vậy định ra tới. Mỗi ngày buổi tối cấp này hai đứa nhỏ cùng nhau học bù 1 giờ. 1 giờ 500 khối. Này đối làm buôn bán Chu gia tới nói không phải cái gì vấn đề. Nhưng thật ra Đinh gia vợ chồng hai người một cái là đại học giáo thụ. Một cái là ở công ty làm nghiên cứu khoa học. Như vậy học tập vẫn là có chút áp lực. Bất quá chính là bởi vì phát hiện chính mình cũng giáo không hảo nữ nhi lúc sau. Mới đem hy vọng ký thác cho những người khác. Hết chương.